Chương 2. 957 heo đồng đội. Mười nhị vương tử dẫn hai ngàn ở cấm quân sẽ người ngăn ở khang kiến môn bên ngoài, một lát, thu phục sông không tiến vào. Cung trưởng An vội vàng nói. Này đều đã đến khang kiến môn đại vương lại vỡ nát lại nhảy lầm bẩm, thù này phục hắn làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ liền không lo lắng gây họa tới người nhà á An Nam Vương ở đâu? An Nam Vương đến cùng có biết hay không đứa con này của hắn phạm vào sai lầm ngất trời? Thái hậu nghe xong lời này, hận không thể lập tức đi lên, không có hình tượng chút nào cho bản thân nhi tử gõ hai cái trùng trùng khấu đầu này còn cần hỏi sao? Tùy tiện dùng cái gì muốn nghĩ cũng biết, xảy ra chuyện lớn như vậy, An Nam Vương đến bây giờ còn chưa từng hiện thân, kia tất nhiên là cảm kích được chứ, hưởng nàng cùng tiên vương đệ nhất anh danh A, làm sao lại sinh ra như thế cái đầu heo nao heo chư nhi tử? Thật là một cái heo đồng đội, nếu không phải gia hỏa này là nàng con độc nhất, nói không chừng nàng đã sớm phế đi hắn, sao có thể ngu xuẩn thành dạng này? Nhìn thấy đối diện lao nương, dùng một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép oán hận ánh mắt nhìn mình long long, đại vương lập tức liền có chút hiệu xịu nhi. Vô ý thức đem ghế về sau xê dịch, đại vương ho nhẹ một tiếng nói, mẫu hậu, vì bảo an toàn bộ, chúng ta tạm thời liền lưu tại nơi này chờ thái tử đi. Thái hậu hầm hừ ừ một tiếng, sẽ hai tay khoác lên trên đầu gối, cu nở dê không nói thêm cái gì. Ngược lại là Trúc Chiêu Nghi có chút lo nghĩ nói nói, đại vương, thần thiếp lúc đi ra, tiểu thập năm thân thể có chút khó chịu, còn lưu tại tẩm điện bên trong. Hội! Có thể hay không xảy ra chuyện gì? A đại vương không khỏi sững sờ, sau đó lại nhìn một chút Trúc Chiêu Nghi trong tay nắm một cái tiểu nam bé con. Phụ vương mực 16 chết thẳng cẳng hướng đại vương chân bên cạnh chạy tới, một mặt hướng tới gọi nói, phụ vương. Đại vương một mặt từ ái đem chính mình này tiểu nhi tử bế lên, một bên Trúc Chiêu Nghi, cũng đầy mắt mâu tính quang huy nhìn qua con của mình, mỉm cười mà xem. Ngươi yên tâm. Thu phục bị tiểu thập hai ngăn lại, căn bản vào không được vương đình bên trong nguyện. Đại vương một câu phụ lạc, chỉ nghe cửa truyền đến một trận rất là cản rỡ ha ha tiếng cười to. Mực lũy trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu hướng cửa nhìn lại. An Nam Vương mặc đại vương chấn kinh nhìn qua cái này, đột nhiên xuất hiện tại chính mình cửa tẩm điện nam nhân. Ánh mắt bên trong ngậm lấy mấy phần không xác định, ngươi, sao ngươi lại tới đây? An Nam Vương lặng lẽ nhìn qua đại vương, đột nhiên khoát tay. Đại vương vô ý thức liền ôm nhi tử mực 16, du tờ lui về sau một bước, Trúc Chiêu Nghi cùng Triệu Hậu, anh quý nhân chờ tần phi nhóm cũng đều quay đầu nhìn về phía nơi cửa An Nam Vương. Chỉ thấy lão vương ra một thân màu đen giáp trụ, vác lấy một thanh trường đao, rất là không giảm năm đó huy vũ. Hán chính cất bước nhập môn, phía sau là bỗng nhiên tràn vào tới hơn ngàn danh thủ cầm trường đao khăn đỏ vệ. Ta đợi lâu như vậy, chủ tính lâu như vậy, cuối cùng là chờ đến ngày hôm nay. An Nam Vương hướng về phía trong điện mấy người cười lạnh một tiếng, đại vương, ngài có phải hay không còn cảm thấy, thái tử điện hạ sẽ đuổi hồi tới cứu các ngươi? Đại vương vội vàng nhẹ gật đầu, ngươi đừng làm loạn, vua ta lập tức liền sắp trở về rồi ha ha. Lão vương ra cười lạnh nhìn hắn một cái, đừng có nằm ngộng. Ngươi biết bên ngoài cửa thành Bắc miệng hỗn loạn bao nhiêu thì khôi a ngươi này hồn quân ngươi cù nở dê có hôm nay ngươi mặc đại vương hảo khí, một tay chỉ An Nam Vương. Nhẫn nhịn nửa ngày mới rốt cục hô lên một câu, làm càn soát khăn đỏ vệ môn đao trong tay, đồng loạt sáng như tuyết chỗ sáng nhắm ngay đại vương phương hướng.